Thưa nữ sủng phi, chương 39, 3 năm sau, góc truyện audio.com. Nương, nương, nương, người mau tỉnh lại đi, không nên ngủ nữa a. Một buổi sáng sớm, Lý Viên còn chưa mở mắt liền bị tiểu yêu tinh kia quân lấy người không có biện pháp đối phó. Được rồi, đừng lay nữa a. Lý Viên bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn cái xú nha đầu luôn khiến cho nàng hao phí tâm lực này. Nương, mau mau, mặc quần áo. Tiểu nha đầu mập không biết từ nơi nào lấy ra một cái quần màu xanh liều mạng hướng trong ngực Lý Viên nhét vào. Dung mama Lý Viên đau đầu kêu lên, mau đưa người phiền phức này dẫn đi. Châu châu mới không phải là người phiền phức. Tiểu cô nương đã 3 tuổi bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng. Phụ hoàng nói, châu châu là tiểu công chúa khả ái nhất trên thế giới này a. Nàng siêu cấp tin tưởng khoa trương nói. A, Lý Viên bộp một cái liền ngã xuống giường, đem đầu của mình vùi ở trên gối lụa hoa mềm màu hồng, người nào a? Ai tới cứu cứu ta, tại sao ta lại sinh ra một nha đầu tự luyến như thế này a? Ai u, nương, làm sao người lại nằm xuống nữa rồi? Người thật là đại lười, đã dậy rồi, châu châu còn muốn đi phụ hoàng chọn vài dạ hoa. Công chúa a, một bên Dung mama cười nói, nương nương còn phải rửa mặt trang điểm mà. Người đợi một chút, nếu không lão nô cùng người chơi bóng ra trước nhé. Châu châu vừa nghe, mắt to chớp chớp, miễn cưỡng lẩm bẩm. Được rồi, người hãy theo ta chơi một lát. Nương nàng vừa quay đầu vừa hướng Lý Viên quơ tay múa chân nói. Người cũng phải nhanh một chút nga. Bằng không châu châu lại đi nói với phụ hoàng, nói người là nương nương ỉ lại làm biếng. Cút đi, Lý Viên giận dữ giống lên, nếu không phải tối qua vì tên phụ thân cầm thú của ngươi, đối với ta như vậy ta sẽ ngay cả khí lực rời giường cũng không có sao. Châu châu bị mẫu thân làm nàng sợ hết hồn, méo méo cái miệng nhỏ nhắn ủy ủy khuất khuất đi ra. Nhà đầu chết tiệt này cũng dám đem phụ thân nàng tới dọa ta. Cầm tú hé miệng cười một tiếng, đưa cho Lý Viên một cái quần sa tơ vàng thêu hoa, nói. Công chúa cùng hoàng thượng phụ tử tình thâm mà. Phải, hai người bọn hắn là phụ tử tình thâm rồi. Ta thành mẹ kế nè. Lý Viên ngồi trước bàn trang điểm khó chịu lầm bầm nói. Người nói một chút a. Lý Viên trên mặt căm phẫn trào dâng. Xú nha đầu này hiện tại dạy bảo đều không được, ta vừa nói nàng, đảm bảo nàng sẽ len lén nói cho phụ thân nàng biết, ta một câu dạy dỗ nàng, nàng liền một tiếng phụ hoàng nói, phụ hoàng nói. Nói gì nữa, phụ hoàng của nàng cũng bắt đầu nói ta. Cẩm Tú nghe chủ tử nhà nàng cách một thời gian ngắn sẽ phát bực tức một trận thì cười hì hì nói. Công chúa Ngọc Tuyết khả ái lại thông tuệ, cũng chỉ có chủ tử người a mới bỏ tâm dạy dỗ được hai từ ngoan ngoãn như vậy. Lý Viên vừa nghe, giỏi a, người này cũng là bè phái của châu châu. Hừ, phản đồ. Lý Viên ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải là có nàng một bên thỉnh thoảng sửa chữa uốn nắn tính tình của châu châu, chỉ sợ không đợi nàng lớn lên, liền biến thành một tiểu cô nương ngang ngược bốc đồng, duy ngã độc tôn. Quá nhiều tôn vinh cùng sủng ái rất dễ khiến cho tiểu hài tử có tính cách lệch lạc. Đúng mà a, chủ tử người chính là đã quá đa tâm rồi. Công chúa bất quá mới là đứa bé 3 tuổi, chính là thời điểm ngây thơ hồn nhiên, hơn nữa công chúa điện hạ lại là Kim Chi Ngọc Diệp, dù là ngang ngược một chút, đó cũng là khí độ hoàng gia a. Cùng các ngươi nói không thông a. Lý Viên bĩu môi, thôi, nàng, góc truyện audio.com, thở dài, mau trang điểm một chút cho ta, còn phải đến chỗ Thái hậu nương nương tỉnh an đây. Lý Viên sau khi đã dùng xong tào thiện đem châu châu tới cẩn thận dặn dò một lần quy củ lúc thỉnh an. Châu châu miệng nhai đầy quế hoa cao, nghe vậy, trong lòng có chút không vui nói. Châu châu không muốn đi chỗ đó. Lý Viên trừng mắt hù dọa nói. Nương là như thế nào dạy con, còn có chút quy củ hay không? Bởi vì Thái hậu nương nương không thích châu châu, người thích phong nguyên văn, nên đối với châu châu một chút cũng không tốt. Lý Viên trên mặt sừng sốt nhưng ngay sau đó véo véo khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của nàng. Nguyên văn so với con còn nhỏ, là tiểu đệ đệ con hẳn là nên nhường cho hắn mới đúng. Hừ, châu châu đảo đảo mắt, dù sao châu châu không thích Thái hậu nương nương cũng không thích phong nguyên văn, chính là không thích. Nương bất kể con có thích hay không, nhưng ở bên ngoài nhất định phải giữ cho tốt quy củ, nếu không. Lý Viên vỗ hai tay, làm ra động tác giả vờ đánh. Châu châu co rụt đầu lại, gật đầu như gà con mổ thóc. Dung mama, người trông coi châu châu cẩn thận, tuyệt đối không để cho nàng nghịch ngợm. Nương nương yên tâm, lão nô nhất định trông coi công chúa cẩn thận. Lý Viên gật đầu, lúc này mới mang theo châu châu hướng tới Từ Ninh cung bên kia. Thần tần nương nương đến Minh Châu công chúa đến, bên ngoài cửa điện âm thanh trưởng sự thái giám truyền bẩm thật dài khiến cho bên trong nhà ánh mắt của mọi người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một lúc không lâu sau, một cô gái thoạt nhìn 18-19 tuổi xuân dắt theo một tiểu nữ từ 3-4 tuổi cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đi vào. Ti thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Minh Châu thỉnh an hoàng tổ mẫu. Ân, đứng lên đi, Thái hậu hơi nhấc tay lên, nụ cười hòa ái hướng Minh Châu vẫy vẫy tay, nói. Đến chỗ tổ mẫu nào? Châu Châu ngẩng đầu nhìn Lý Viên một cái, Lý Viên khẽ gật đầu, lúc này mới nện bước chân ngắn hướng tới Thái hậu bên kia. Thái hậu ý bảo mama bên cạnh cầm mâm đựng trái cây đi ra, dùng mảnh thăm bằng chúc nhọn lấy miếng dưa cắp mật đút cho Minh Châu. Tạ ơn hoàng tổ mẫu, Châu Châu nói xong, chu cái miệng nhỏ ăn, Thái hậu cười lớn nói. Minh Châu công chúa cùng chúng ta thật là đứa bé lanh lợi, chẳng trách phụ hoàng nàng sủng ái nàng như thế. Chúng phi tần phía dưới nghe xong, không khỏi đều nắm thật chặt khăn trong tay, dùng ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị nhìn Lý Viên. Tốt a, lại bắt đầu làm cho ta thành mục tiêu oán hận rồi. Lão thái bà này một chiêu dùng hoài mà không thấy phiền sao, Lý Viên ở trong lòng dùng sức lầm bầm, nhưng trên mặt là một bộ dáng mềm mại cung kính. Minh Châu công chúa thông minh khả ái, thực giống như tiên đồng trên trời, đừng nói hoàng thượng cùng thái hậu, chính là ti thiếp nhìn thấy cũng muốn yêu. Lệ Phi sáng lạn cười một tiếng, khóe mắt miêu tử lam thải ảnh khẽ nháy lên, một bộ dáng yêu thích không biết như thế nào cho tốt. Bổn cung cũng giống như Lệ Phi muội muội vậy, Hiền Phi khuôn mặt ôn nhu nhìn Châu Châu, thở dài nói. Bất quá chớp mắt một cái thời gian, cái tiểu oa nhi còn trong tả lót cũng đã muốn chạy muốn nhảy, thật là thời gian thấm thoát thoi đưa a. Hiện nay trong hậu cung, Lý Viên là đứng đầu thánh sủng, có thể nói là nhất chi độc tú, mọi người ngay cả có nhiều hơn nữa bất phục, nhiều hơn nữa phẫn hận, trên mặt cũng không dám hiển lộ một chút. Lúc này Hiền, Lệ hai vị phi tử vừa cho Lý Viên phủ. Góc truyện audio.com, họa, mọi người đối với Châu Châu tránh không khỏi lại thêm một lần khen ngợi. Thái hậu khóe miệng thâm thúy, dùng một ngụm trà xong, hướng chúng phi nói. Ai ra nhìn tỉ muội các ngươi bộ dáng tương hợp thật là cao hứng thay hoàng thượng, nói vậy chờ tân tú nữ tiến cung các ngươi có thể có thêm một vài tỉ muội tốt. Lời của thái hậu giống như một trái bom, đem Từ Ninh cung cười nói tự nhiên nổ sạch sẽ, chúng phi tần sắc mặt trắng bệch khẩn trương nhìn thái hậu. Lý Viên trong tâm cũng là run lên, nàng không thể nói trong lòng là cái tư vị gì, chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Phá tan cục diện bế tắc này trước chính là Lệ Phi, chỉ thấy nàng vội vàng nhìn Thái hậu nương nương nói. Thái hậu nương nương người nói là sự thật, ai ra sao lại nói lung tung, chuyện này đã cùng hoàng thượng thương lượng qua. Thái hậu đưa ánh mắt quét về phía Lý Viên cười rất có thâm ý nói. Lý Viên thần sắc tự nhiên lắng nghe, phảng phất không có chút mảy may ảnh hưởng. Các vị tần phi nghe thấy chuyện này đã định, mọi người miễn cưỡng cười vui làm ra bộ dạng cao hứng, mình vốn không được thánh sủng, nếu là đi vào một nhóm nhan sắc như hoa nữa, các nàng trong bụng buồn bã, chỉ sợ càng không có ngày mình xuất đầu. Song cũng có người nhìn có chút hả hê, ngồi bên ngoài xem, các nàng phần lớn len lén liếc Lý Viên, thầm nghĩ. Thần tần nương nương này độc sủng hậu cung đã 3 năm rồi, sợ là sẽ bị người khác chiếm lấy vị trí thôi. Châu Châu còn nhỏ tất nhiên không biết những kẻ bề trên tâm địa gian rào này, nàng ăn xong vài miếng dưa cắp mật cũng có chút ngồi không yên, tiểu thân thể quay một cái lại một cái muốn từ trên bảo tọa đi xuống. Lý Viên nhìn thấy lặng lẽ trợn mắt nhìn nàng một cái, ý bảo nàng biết điều một chút đừng làm rộn. Châu Châu thật ra là rất sợ mẫu thân đại nhân của nàng, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn thành thành thật thật không động. Đang lúc mẫu tử hai người đang âm thầm phân cao thấp lại có công nhân đi vào bẩm. Thuận Vương Phi cầu kiến, Trắc Phi Tiền Thị cầu kiến. Thái hậu thân thể nghiêng về phía trước trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười. Mau, mau để cho nàng đi vào. Thiến Nhi tham kiến mẫu hậu, không đợi Thuận Vương Phi hạ bái, Thái hậu liền vội vã nói. Lại cái gì, người bây giờ là phụ nữ có thai. Mọi lúc phải chú ý đến hài tử trong bụng. Thuận Vương Phi mím môi cười một tiếng, thân mật kéo cánh tay Thái hậu cười nói. Vậy cũng không thể vì hắn, liền thiếu đi quy củ a. Hiện tại cái gì quy củ cũng không trọng yếu bằng kim tôn của ai ra. Thái hậu ánh mắt nóng bỏng nhìn bụng Thuận Vương Phi còn chưa có nhô lên. Thuận Vương Phi cười duyên lên tiếng, hai đầu lông mày có chút đắc ý không nói ra lời, nàng bỏ qua cô gái phía sau, hướng về đứa bé trong ngực nàng nói. Nguyên Văn còn không qua đây cho hoàng tổ mẫu thỉnh an. Bé trai tên Nguyên Văn này thoạt nhìn cùng tuổi với Châu Châu, lớn lên đầu vuông tai to tiểu lông mày cùng đôi mắt ti hí, thật sự không thể nói hai chữ đẹp mắt này. Nguyên Văn thỉnh an hoàng tổ mẫu, tiểu bàn đôn hai đầu gối đều quỳ xuống, nãi thanh nãi khí nói. Mau đứng dậy đi, Thái hậu vẻ mặt ôn hòa nói, nàng một tay ôm chầm lấy tiểu bàn đôn yêu thích ngắm nhìn, sau một lúc lâu, mới chỉ Châu Châu nói. Đi theo Minh Châu thì tỷ của ngươi cùng chơi đi, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Châu Châu nhăn nhó tràn đầy không tình nguyện cùng tiểu bàn tử này bị mama kéo ra ngoài đi chơi. Lý Viên lo lắng nhìn tiểu nữ nhi. Góc chuyện audio.com. Một cái, nàng biết Châu Châu tính tình bá đạo, sợ nàng khi dễ tiểu bằng hữu. Người nhà, người phải hầu hạ chủ mẫu cho tốt. Thái hậu hướng về phía Tiền Trắc Phi phía sau Thuận Vương Phi nói. Tỳ thiếp cũng là cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Tiền Trắc Phi vóc người yểu điệu, khuôn mặt diễm lệ cười nói. Có thể hầu hạ vương gia cùng vương phi là phúc phận ti thiếp tích được từ kiếp trước, đừng nói chi là Tiền Trắc Phi đôi môi đỏ mọng bĩu một cái. Ti thiếp còn vì vương gia sinh ra trường tử Bác Văn, thật sự là trời cao vô cùng yêu ái rồi. Thuận Vương Phi đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt ôn nhu khoan dung gật đầu. Cách chương.